Như vậy đó là cái sự chia sẻ về cái pháp quán thứ 8 của con đối với chúng ta, là mình quán cái tánh súc vật của các dục và không mong muốn mình lại trở thành súc vật nữa, không mong muốn trong mình nuôi dưỡng mầm mống của súc vật nữa. Không thầy muốn mình có những cái hoạt động của đời sống súc vật nữa. Thành ra khi cái dục sanh khởi đó, mình nhìn vào trong cái chỗ phát dục, mình gọi nó hai chữ súc vật, súc sanh. Đây là súc vật, đây là súc sanh. Mầm mống của súc vật, mầm mống của súc sanh dẫn ta đi sanh tử trong đời sống của súc vật, đời sống của súc sanh trong tương lai. Ta không muốn nữa, ta không muốn nữa. Hãy chấm dứt đi, hãy dừng lại đi, hãy tan biến đi. Này mầm mống của súc vật, mầm mống của súc sanh. Thì đó được gọi là quán tánh súc vật của các dục. Và cái pháp quán số 9 là quán dục như hố than hực. Cái quán dục như hố than hừng này là cái bài hôm trước chúng ta đã học trong cái kinh Khổ Pháp rồi. Chúng ta có nhớ không ạ? Thì Đức Phật dạy trong cái bài kinh Khổ Pháp, ví như này các tỳ kheo, có một hố than sâu hơn thân người, đầy vung than hừng, không có ngọn, không có khói. Rồi có người đến muốn sống không muốn chết, muốn lạc ghét bỏ khổ. Rồi hai người lực sĩ đến kẹp người ấy vào trong các cánh tay và kéo người ấy đến hố than hừng. Có một cái hố than hừng mà nó sâu hơn cái thân người. Mà rồi có một người, họ muốn sống mà không có muốn chết, họ muốn lạc chứ họ không có muốn khổ. Rồi có hai người lực sĩ đi đến, nắm hai cái cánh tay của người này, kéo người này về cái hố than hừng đó. Mà người này là cái người muốn lạc chứ đâu có muốn khổ, muốn sống đâu có muốn chết. Cho nên người ấy như thế nào? Người ấy vật vã thân bên này, bên kia. Vật vã là sao? Là vùng vẫy muốn thoát khỏi hai cái cánh tay của lực sĩ đó. Thành ra người ấy vật vã thân bên này, thân bên kia. Vì sao? Vì người ấy biết được rằng ta sẽ rơi vào trong hố than hừng này. Do nhân này ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. Cũng vậy này các tỳ kheo, tỳ kheo thấy các dục như hố than hừng, và ai thấy được các dục như hố than hừng, thời dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với các dục không có tùy miên. Tự như vậy cái đoạn kinh này có nghĩa là gì? Khi mà mình nhìn thấy được những cái cảm giác dục ở trong mình nó sanh khởi, mình nhìn vào trong đó, mình thấy rằng những cái cảm giác này, những cái cảm giác thúc giục đòi hỏi mong mong muốn muốn thèm khát này, những cái cảm giác bức xúc thèm khát đòi hỏi mong muốn này, đây là gì? Đây là cái hố than hừng. Nếu mình lao vào trong đó, mình rớt vào trong đó, mình chìm đắm ở trong đó, mình dung túng ở trong đó, mình tiếp tay ra với đó, thì mình sẽ phải khổ đau. mình sẽ phải tiếp tục chết triền miên trong cái trầm luân sanh tử này. Thành ra khi những cái cảm giác dục nó sanh khởi, mình nhìn nó, mình ghê sợ nó, mình thấy cái cảm giác này như là một cái thốt hố than. Cảm giác này như là một cái hố than hực, mình không muốn đến gần nó. Mình biết là thế mà mình đến gần những cái cảm giác này, phục vụ nó, tiếp tay nó, nuông chiều nó, cung cấp cho nó, làm cho nó thỏa mãn, là mình sẽ chết ngắt, chết tươi, chết tại chỗ, chết đời đời kiếp kiếp. Thành ra khi cảm giác nó sanh khởi, mình cảm thấy ghê sợ nó, không muốn đến gần nó. Mình không muốn đến gần nó. Mình muốn lánh xa nó. Mình muốn chạy thật xa khỏi nó. Thành ra khi cái dục nó sanh khởi, mình nhìn vào trong cái cảm giác đó, mình nói tao sợ mày quá, ta sợ ngươi quá, ngươi là một cái hố than mà ta sẽ chết ở trong đó nếu mà ta đi theo ngươi, cung phụng ngươi, chiều chuộng ngươi, thì ta sẽ chết, chết trong đau khổ, chết trong tức tưởi, chết trong trầm luân, chết trong triền miên của sự chết. Thì khi nhìn như vậy rồi thì dục, dục ái, dục mê, dục nhiệt não đối với là những cái cảm giác dục sẽ không có tùy miên nữa. Khi nhìn thấy rõ sự nguy hiểm của các dục như vậy rồi thì sao? Những cái dục ái, dục mê là sao? Dục ái là thích dục. Dục mê là hôn mê trong dục, đam mê trong dục. Dục nhiệt não là gì? Những cái sự nhiệt tình đối với dục. Thì tất cả những cái này sẽ không còn tùy miên, là không còn đi theo mình, không còn tiếp tục theo mình, không còn tiếp tục mê man miên man ở trong mình, không còn ngấm ngầm triền miên miên man ở trong mình, được gọi là không có tùy miên là như vậy. Thì như vậy đó được gọi là quán dục như hố than hực. Thành ra cái tên của dục bây giờ được gọi là gì? Là hố than hực. Hồi nãy tên của dục là gì? Là súc vật. Rồi tên của dục là gì? Là kiết sử, là trói buộc. Tên của dục là gì? Là phiền hà, phiền phức. Và bây giờ tên của dục là gì? Là hố than hực. Nhìn thấy dục như là mình nhìn thấy hố than hực. Hãy nhúng vào đó, bốc vào đó, tiếp tay đối với đó, đi vào trong đó, đắm chìm trong đó, thì chỉ có chết, không thể có an lạc, hạnh phúc, giải thoát gì ở trong đó cả. Mà nhìn vào trong những cái cảm giác đó, cảm thấy sợ hãi, như là một người mà muốn sống, không muốn chết, muốn lạc, chán ghét khổ, sợ hãi cái hố than hực khi phải bị rơi vào trong đó. Thì thành ra là sao? Là mình nhìn những cái cảm giác dục đó, mình cho mình sanh khởi lên cảm giác sợ hãi. Sợ hãi. Ta khởi lên cảm giác sợ hãi. Ta sợ người quá, ta sợ người quá, ta kinh sợ người quá. Ta không muốn ngươi tiếp tục sanh khởi ta nữa, và thiêu đốt ta nữa, và diêm chết ta nữa. Ta không muốn ngươi tiếp tục sanh khởi nữa. Hãy dừng lại đi. Hãy chấm dứt đi và hãy tan biến đi. Thành ra chúng ta nhớ thôi. Trong cuối những cái pháp quán là phải đưa đến cái chỗ là sao? Kêu nó tan biến đi. Chứ không phải quán xong rồi để nó ở đó nha. Tùy. Cái nào mà mình kêu nó tan biến được, mà mình thấy nó tan biến được thì là tốt, chấm dứt. Còn cái nào mà trong pháp quán của mình đã thiện xảo, mình kêu nó tan biến đi, nhưng mà nó còn nhây, nó còn dày,

Đó là một cái sự tu tập tuyệt vời, thần diệu, vi diệu trong cái sự nhiếp phục nội tâm, trong cái sự làm chủ nội tâm và đi đến diệt tận hết tất cả những cái rác bẩn trong nội tâm. Đó là cả một cái công phu, cả một cái thời gian dài tu tập theo chánh pháp của chúng ta. Chứ mà bây giờ mà tu tập không theo chánh pháp, tu tập không đúng pháp, tu tập không đúng với lại con đường chánh tri kiến, không khai mở được chánh tri kiến, thì dù tu tập thời gian dài cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn không thể đi đến cái khả năng là làm chủ được nội tâm, điều khiển được nội tâm và nhiếp phục nội tâm, có thể vận chuyển vận hành các cái cảm thọ theo ý mình muốn. Mà chúng ta vận hành thọ có nghĩa là sao? Làm chủ thọ có nghĩa là sao? Chúng ta làm chủ tưởng, làm chủ hành, điều khiển tưởng, điều khiển hành rồi. Như vậy đó là không còn là một người sống trong vô minh, sống trong sự dẫn dắt và chi phối của thọ tưởng hành nữa. Đó được gọi là bậc tu tập sự chế ngự và sự nhiếp phục được nội tâm của mình. Đó là sự tu tập của một vị khi đi theo con đường của phương pháp tám đúng, là phải thấy đúng, phải thành tựu được chánh tri kiến thì mới có thể đi đến cái khả năng là điều khiển được, chế ngự được và nhiếp phục được nội tâm của mình. Rồi dần dần thì đi đến cái chỗ là tẩy sạch hoàn toàn tất cả những cái cặn bã, những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm, những cái uế nhiễm trong nội tâm này. Như vậy là con chia sẻ với chúng ta là trong cái pháp quán dục như hố than hờn. Tại khi dục sanh khởi thì chúng ta phải nhớ nhìn nó mà sợ nó, và thấy nó như là một cái hố than hờn, kinh sợ đó với nó. Không muốn nhào vào trong đó, không muốn lao đầu vào trong đó, không muốn đến gần nó, không muốn tiếp tay đó với nó, thì đó được gọi là quán dục như hố than hờn. Muốn lánh xa nó, muốn chạy xa khỏi nó, muốn đẩy lùi nó khỏi nội tâm mình, muốn diệt tận nó một cách hoàn toàn. Thì như vậy đó, chúng ta thấy không, những pháp quán của chúng ta toàn là lánh xa dục, đẩy lùi dục, tiêu diệt dục, thì làm sao dục không đi đến diệt tận được? Vấn đề là nhân quả nó rõ ràng như vậy thôi, chứ không cần đòi hỏi chúng ta là phải đến với pháp này bằng lòng tin, mà chúng ta đến với pháp này bằng cái nhìn của nhân quả. Nhân quả rõ ràng ở trong đó, chứ không phải đến với pháp này bằng lòng tin. Phải nhìn các pháp sanh khởi và diệt tận theo cái logic nhân quả của nó, chứ không phải theo lòng tin. Và cái pháp quán thứ 10 của chúng ta đó, là chúng ta quán xét dục quá khứ, dục hiện tại và dục tương lai. Và thế nào là cái sự quán xét về dục quá khứ, dục hiện tại và dục tương lai? Chúng ta nhìn vào trong những cái cảm giác của dục đó. Chúng ta hãy hỏi nó đó. Ngươi đã sanh khởi bao nhiêu lần rồi? Này dục, ngươi đã sanh khởi bao nhiêu lần rồi? Ngươi đã đòi hỏi, ngươi đã tham muốn và ngươi đã được thỏa mãn bao nhiêu lần rồi? Hàng vô lượng lần ở những vô lượng đời sống quá khứ, ngươi đã từng có vô lượng những đòi hỏi, vô lượng những lần thèm khát, vô lượng những lần mong muốn và vô lượng những lần được phục dịch, được tiếp tay và được thỏa mãn rồi. Vô lượng những lần trong quá khứ đòi hỏi mong muốn, vô lượng những lần trong quá khứ dâm dục, mà đến ngày giờ này ngươi vẫn còn chưa thỏa mãn sao? Rồi giờ này dục sanh khởi, ngay giờ này dục sanh khởi. Nếu mà ta tiếp tục chiều chuộng ngươi, cung phụng ngươi, phục dịch cho ngươi, thì rồi ngươi lại sẽ tiếp tục sanh khởi nữa ở tương lai. Cung phụng ngươi, chiều chuộng ngươi, tiếp tay ngươi, làm cho ngươi thỏa mãn bao nhiêu lần rồi trong quá khứ này, ở đời hiện tại này. Để rồi không bao giờ có cái sự thỏa mãn ở trong ngươi. Thì thôi, như vậy là đủ rồi. Đủ rồi. Những cái cảm giác dục, thèm khát, mong muốn, đòi hỏi như vậy là đủ rồi. Và những cái cảm giác này nó sanh khởi từ một cái nội tâm như thế nào? Từ một cái nội tâm bị nhiễm dục lậu mà thôi. Vì do cái tâm này nó bị nhiễm dục, nó bị thấm dục, nó bị nhuộm dục, cho nên bây giờ nó bốc ra cái mùi của dục. Và những cái cảm giác dục sanh khởi chỉ là một sự bốc mùi của một cái tâm nhiễm dục mà thôi. Thành ra chúng ta ở trên cái sự phục vụ cho những cái làn khói được sanh khởi, được bốc ra từ một cái tâm nhiễm dục này, thì chúng ta phục vụ bao nhiêu lần đi nữa thì những cái cảm giác dục này nó cũng đi đến cái sự tan biến, rồi là tiếp tục sanh khởi những cảm giác mới mà thôi. Là vì sao? Những cái cảm giác này chỉ là sự bốc mùi, sự bốc hơi của một cái nội tâm bị nhiễm dục, bị thấm dục, bị nhuộm dục, mà được gọi là dục lậu. Thành ra phục vụ những cảm giác của dục chỉ là phục vụ những cái làn mây khói của cái tâm nhiễm dục, nó tỏa ra, nó bốc ra mà thôi. Thành ra nó không bao giờ nó thỏa mãn được hết, không bao giờ nó thỏa mãn được hết. Vì bản chất của dục chỉ là mây khói, chỉ là những cái làn hơi, chỉ là những cảm giác cảm xúc được sanh khởi từ một cái nội tâm nhiễm dục mà thôi. Cho nên phục vụ nó, phục vụ nó, phục vụ nó, đời này đời nọ đời kia, kiếp này kiếp nọ kiếp kia, hằng hà sa số, vô lượng kiếp, vô lượng lần. vô lượng lần tham ái, vô lượng lần dâm dục mà không bao giờ nó thỏa mãn cả. Thành ra này Dục ơi, ta đã thấy ngươi rồi. Đây là những cái khói mây bốc ra từ cái tâm dục lậu thôi. Dù phục vụ hay không phục vụ gì, làm cho thỏa mãn hay không làm cho thỏa mãn, thì rồi nó cũng sẽ tan biến. Vậy thì thôi, từ nay ta không phục vụ cho ngươi nữa. Đã sanh rồi thì diệt tận luôn đi. Và hãy diệt tận một cách hoàn toàn, đừng bao giờ còn sanh khởi trở lại nữa trong thân tâm này. Và mỗi lần một cái sự bốc hơi như vậy của cái tâm dục lậu này nó sanh khởi ra, mình không tiếp ứng, không nuôi dưỡng, không đưa chất dinh dưỡng vào trong cái tâm dục lậu đó nữa, thì nó bốc ra từ từ, rồi dần dần, sao cái lượng tàn trữ của cái nhiễm dục đó nó giảm dần. Vì mình sao? Không làm cho nó thỏa mãn nữa. Không bơm nhiên liệu vào trong nó nữa. Không tiếp tay với nó nữa. Nên những cái hàng tồn kho của nó không, khi mà không được mình đưa hàng vào tiếp đó, thì sao? Hàng tồn kho của nó sẽ giảm từ từ. Và rồi lần lần. Với cái sự bốc hơi đó của những cảm giác dục, và với cái sự không tiếp tay làm cho thỏa mãn dục này, thì nó sẽ bốc hơi đến những cái lượng hàng cuối cùng của cái tâm nhiễm dục lậu, thì nó sẽ hết sạch luôn. Thành ra đó được gọi là pháp quán xét dục ở quá khứ, dục ở hiện tại và dục ở tương lai. Vô lượng những lần dâm dục trong quá khứ vẫn không thỏa mãn. Hiện tại này mà tiếp tay cho nó thì nó cũng không bao giờ thỏa mãn. Và hễ mà hiện tại tiếp tay cho nó rồi thì tương lai cũng sẽ là vô lượng những lần dâm dục tiếp tục, cũng không bao giờ thỏa mãn. Thì đã không thỏa mãn rồi thì tại sao ta phải phục dịch cho ngươi hoài, tiếp tay cho ngươi hoài, đốt nhiên liệu cho ngươi hoài? Cho nên cho nó bốc hơi đi, những hàng tồn kho của nó cứ cho nó bốc hơi đi. Mà bốc hơi đó là gì? Là những cái lần sanh khởi, là những cái cảm giác dục của chúng ta trong cái sự tu tập này, nó sẽ sanh khởi, nhưng mỗi một lần nó sanh khởi không tiếp tay nữa. Thì nó cứ bốc hơi cho đến khi nào nó hết hàng rồi thì nó hết bốc thôi. Giống như ở trong nhà mình đốt nhang trầm vậy đó, trầm hương đó. Khi mà mình đốt rồi á thì cái lượng trầm hương ở nhà mình nó giảm, mình thấy nó gần hết, mình mua cái trầm hương mới về để mình để dành, mình dự trữ, mình có, mình đốt tiếp theo. Rồi là mình cứ đốt lên là mình thấy nó cạn cạn, cái mình mua về để. Thành ra trầm hương nhà mình nó không bao giờ hết. Nó bốc khói lên. Tại sao? Mình tiếp tay nó riết. Còn bây giờ nó có nhiều trầm hương nhà đốt hết mà không có mua về nữa. Thì hết cái cây này đến cái cây khác, cho đến cái cây cuối cùng hết trầm hương, nó không còn ra khói trầm hương nữa. Cũng như vậy đó, những cái cảm giác của dục lậu khi mình không có tiếp tay với nó, vì ở trong nhà nó còn, cho nên nó còn ra mùi, nó còn bốc mùi, nó còn bốc ra cái cảm giác dục đó. Thì thôi, mỗi lần bóc ra mình chấp nhận, mình biết hoàn toàn kho của mình nó ra. Thì thôi mày ra rồi, ra luôn đi, ra luôn đi, không có tiếp tay nữa, không có đưa vào hàng mới nữa. Để cho cái kho hàng đó nó giảm từ từ, nó xẹp từ từ, nó trống từ từ, từ từ. Nó sẽ bốc ra từ từ, từ từ. Thì khi nó bốc ra như vậy thì bên trong nó sẽ giảm xuống một chút. Nó bốc ra vậy bên trong nó sẽ giảm xuống một chút. Thành ra mình đừng sợ. Khi mình thấy nó ra mình đừng sợ. Mình biết là nó còn hàng nó ra. Thì thôi mình cho nó ra luôn. Chứ không phải mình thấy nó ra mình sợ. Mà mình biết nó là hàng tồn kho của mình. Bây giờ mày đã ra rồi hả? Thì ra luôn đi. Mừng quá, ra luôn đi. Bằng những cái pháp quán của mình diệt tận nó, mình đào thải nó ra khỏi thân tâm mình luôn. Mà cứ như vậy lần nào nó sanh là quán đào thải nó khỏi nội tâm, cứ nó sanh lên là quán đào thải nó khỏi nội tâm. Mà không tiếp tay với nó nữa, không tiếp tế với nó nữa, không dung túng nó nữa. Tại sao nó sẽ đi đến cái chỗ là diệt tận thôi. Đó là cái lý do của cái câu kinh trong cái bài kinh Đại Duyên hay Đại Bổn gì đó. Là khi Bồ Tát Vipassi ngài nhìn ra được 12 cái nhân duyên rồi thì sau đó ngài an trú trong cái sự quán sanh diệt của ngũ uẩn để ngài diệt tận tất cả những cái lậu hoặc. Và cuối cùng ngài đi đến cái chỗ là lậu tận và ngài đạt được sự giải thoát là của Đức Phật Vipassi. Tỳ Bà Thi. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta tu tập và thuần thục trong cái tuệ về ngũ uẩn rồi thì một cái dục nó sanh khởi, cái mình nhìn cái thọ như thế nào, tưởng như thế nào, hành như thế nào, thức như thế nào, mình quán trong đó, mình biết cái duyên gì nó sanh, duyên gì nó diệt, mình không tiếp ứng với nó nữa. Những cái dục đó, thọ trong cái dục như thế nào, tưởng trong cái dục như thế nào, hành trong cái dục như thế nào, thức trong cái dục như thế nào, mình quán sát sự sanh diệt của ngũ uẩn trong cái dục đó. Nên đó tất nhiên là cái quán về diệt dục thôi. Mà cứ tiếp tục như vậy, Bồ Tát Vipassi sống quán sự sanh diệt trong ngũ uẩn trong một thời gian thì sau đó ngài đi đến cái sự là diệt tận các lậu hoặc. Phải thấy ngũ uẩn thì mới thấy rõ được các dục. Đây là bài mà kỳ rồi chúng ta đã học. Và hôm nay là buổi thứ sáu chúng ta học về cách diệt dục. Con đã làm cái bài của cái buổi thứ năm về cách diệt dục rồi. Nhưng mà cái bài thứ ba và bài thứ tư đó thì chưa có làm, mà giờ nó nằm lẫn lộn trong những cái bài khác. Thành ra không biết ở đâu, thành ra phải tìm trở lại rồi làm. Nhưng mà làm cái bài cách diệt dục số 5 rồi. Thì hôm nay là cái buổi học thứ sáu của chúng ta. Con sẽ cố gắng ưu tiên làm trước những cái bài về cách diệt dục để đưa lên cho chúng ta xem. Thì như vậy đó là quán xét dục quá khứ, dục hiện tại và dục tương lai. Thì như vậy là hôm nay chúng ta là mình tiếp tục được năm pháp quán diệt dục, tức là 10 pháp rồi. Vậy là cũng tạm có được vũ khí để diệt dục rồi đó, phải không ạ? À? Thì sau này mình sẽ tiếp tục. Con sẽ cố gắng làm trước những cái bài về diệt dục này cho chúng ta. Thì như vậy là con đọc lại 10 pháp quán diệt dục mà chúng ta đã chia sẻ với nhau. Một là quán hành tướng của ngũ uẩn khi dục hoạt động. Hai là quán sự khống chế, sự áp bức của các dục. Ba là quán tánh vô thường của các cảm giác dục. Bốn là quán tánh vô ngã rỗng không của các dục. Năm là quán tánh không bao giờ thỏa mãn của các dục. 6 là quán tánh phiền phức của các dục. 7 là quán tánh kiết sử trói buộc của các dục. 8 là quán tánh xúc vật của các dục. 9 là quán dục như hố than hận. 10 là quán xét dục quá khứ, dục hiện tại và dục tương lai. Là chúng ta cũng còn lại ở đây là trên 30 cách diệt dục nữa. Nhưng mà chúng ta cứ từ từ thưởng thức, từ từ tìm hiểu những cái vũ khí của mình.